Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 469, hôn lễ biến cố 3. Đang nói đến dâu đen đoàn hải tặc thời điểm, Salus, Linh lần trong đầu chợt lóe lên là để cho nàng cảm thấy không thích người. Đó là một cái có can đảm tính toán tiểu tử của nàng. Ở Impel Down sự kiện kia thượng. Nàng nhưng là chịu thiệt hại lớn, mà Salus, Linh lần cho tới bây giờ là một cái ân tình không nhất định nhớ kỹ. Nhưng thù hận lại phải trả thù chi lưỡi đao, bất quá tích nói lên điều kiện, để cho nàng tạm thời buông xuống trả thù dự định. Dâu đen đoàn hải tặc cùng với đạt thành hiệp nghị sẽ cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến sau khi kết thúc, biết sẽ được phân nửa lãnh thổ cống hiến cho nàng. Điều kiện này làm cho Salus, Linh lần không còn cách nào cự tuyệt, vì sáng tạo sở có chủng tộc cộng đồng sinh tồn quốc gia. Lãnh thổ cùng tài phú cũng là cần thiết, ngươi làm sao hồi phục bọn họ? Ta chưa có hồi phục bọn họ, đem những kẻ xâm phạm trực tiếp kích lui. Katakuri lạnh lùng nói, dâu trắng đoàn hải tặc tuy là uy hiếp lớn nhất dâu trắng đã chết. Bất quá còn dư lại tên cũng là chút uy hiếp. Ô, rốt cuộc là người nào? Chúng ta cùng dâu đen đoàn hải tặc hợp tác tin tức. Người biết cũng không đa tài là, lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thực sự là ghê tởm. Salus, Linh lần đầu tiên là lấy bực tức, nhưng dừng một chút, ở bánh gato trong lễ cưới mang tới vui sướng trước mặt. Nàng cũng không có tinh lực quan tâm những chuyện khác. Trên mặt của nàng khó được mang theo vài phần nụ cười. Hướng về phía Katakuri hài lòng nói rằng, chuyện này, làm rất tốt. Salus, Linh lần là chỉ Katakuri kích lui dâu trắng đoàn hải tặc chuyện này. Cho dù kích lui không phải chủ lực đội tàu, cũng không nghi ngờ cho nàng dài quá khuôn mặt. Dâu trắng đoàn hải tặc vẫn chưa phái ra nhân vật lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là phái người tới hỏi trách mà thôi. Katakuri như trước lạnh lùng giọng nói. Hắn không hề cảm thấy kích lui người như vậy là đáng giá dường nào được tự hào sự tình. Salus, Linh lần vẫn chưa bị Katakuri thờ ơ thái độ ảnh hưởng đến tâm tình. Nàng biết đây là Katakuri tính cách, cũng không còn đại quan tâm điểm ấy. Còn chưa tới sao? Bánh gato trong lễ cưới. Tới, đáp lại Salus, Linh lần nhân là Sturgeon, hắn ăn mặc dường như món đồ chơi binh lính hóa trang. Cầm trong tay một bả cũng không mắt sáng lưỡi dao. Đoàn hải tặc cùng Salus, Linh lần chung khởi đầu già, con nối dòng, hắn hấp dẫn đông đảo ánh mắt, mà ở phía sau hắn, đó là một cái trứng to lớn cao ngất. Là đủ để cung ứng mấy nghìn người ăn phân lượng. Cao chiều rộng đều đủ có vài chục mét. Đến từ Vinsmoke Lang Sanji, nữ nhi Salus, Pudding, gần ở bánh gato thượng ký kết dưới hôn nhân. Vù vù, thoạt nhìn, người đầu bếp rất vui lòng làm cái kia lang. Bất quá, người không cần chuẩn bị sao? Phải biết rằng nhân vật chính của hôn lễ một trong cũng có ngươi. Don Quixote do Flamingo nói, không sao cả, ngược lại mọi người chân chính chú ý cũng không phải là ta. Saido giang tay ra nói, sự tình xác thực như hắn theo như lời, đang ở Sanji cùng Pudding gần cử hành hôn lễ thời điểm. Mặc dù hắn vẫn chưa đi vào sân khấu, cũng không có ai tới đối với hắn tiến hành thúc giục. Bất quá sự tình giống như trước hắn nói thông thường. Còn chưa kết thúc, thoạt nhìn, cũng không phải một điểm quan tâm cũng không có. Don Quixote do Flamingo nói, xem, đó không phải là có người tới đón tiếp ngươi cái này lang rồi. Ở Saido phía trước của bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở phục sức thượng ghi chú 66 nhân. Đó là được xưng là Dơ Ma 66 quân đội. Saido hơi chút sửa lại dưới điều này làm cho hắn cảm thấy không phải thư thích trang phục. Thuận thế đi tới, người thật muốn cùng Vinsmoke thành lập liên hệ. Don Quixote do Flamingo vào lúc này lại đột nhiên nói, đó là vẻn vẹn lưỡng người mới có thể nghe được thanh âm. hắn có chút nhìn không thấu. Vốn tưởng rằng Saido hay là hôn lễ chỉ là vì thực thi đây hết thảy biểu hiện giả dối. Sẽ đối với Vinsmoke động thủ tình huống, Saido lúc đầu hối hôn lúc cần lo lắng hậu quả liền không tồn tại. Lúc này cùng Vinsmoke dính líu quan hệ, căn bản cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết sách. Saido trở về nở nụ cười, đột nhiên ngừng lại, thu được Vinsmoke khoa học kỹ thuật lực lượng. Quá nguy hiểm, hắn nói, Vinsmoke gia tộc Zerma 66 quân đội, liền là dựa vào lấy sinh mệnh khoa học kỹ thuật tiến hành chế tạo. Ở không sợ chết về điểm này, linh hồn Fruit sở chế tạo ra binh sĩ đều làm không được đến. Hơn nữa quan trọng nhất là, huyết thống ước số, đó là có thể khiến cho người thường thu được có thể sức mạnh cải tạo. Trừ cái đó ra, đồng phục chiến đấu cũng là làm cho Vinsmoke có thể ở đại hải trở thành thế lực cao cấp nguyên nhân. Đoàn hải tặc hiện tại cụ bị thực lực, nếu như thu được huyết thống ước số cải tạo, đồng thời còn có đồng phục chiến đấu vũ trang, thực lực có thể nói, phải nhận được bạo nổ thức tăng trưởng, vốn là cân bằng biết bị phá vỡ, mà là Sando sở không muốn nhìn thấy cục diện, người biết giúp ta đúng không? Saido nói, ai biết được, ngươi nên hiểu ta, không có có lợi ích cử động ta cũng sẽ không làm. Hơn nữa, người nhà của ngươi, đoàn hải tặc trên lãnh địa, ngươi sẽ không tùy ý hành động đúng không? Người nhà là ở quyền lợi trước mặt có thể hy sinh đồ đạc. Don Quixote lại nói, nếu như hành động của ngươi cùng quyền lợi có thể thuyết phục ta, không có gì là không thể hy sinh. Hiển nhiên ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy giải thích. Saido lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Đối với chuyện này hải quân cùng ta là đứng ở một mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Hôn lễ ở bánh gato trong lễ cưới bị đẩy lên sau đài. Đúng hạn tiến hành. Morgan dựa theo CC yêu cầu. Đem lực chú ý đặt ở Saido trên người. Thật là... từ trên người hắn lại đào không ra cái gì đại văn. Bất quá quên đi, đoàn hải tặc đám hỏi cũng đủ để trở thành đại văn rồi. Ngươi còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Reizu hỏi, bọn họ cũng không có đứng ở bánh gato trong lễ cưới trên, mà là đang kỳ hạ một góc, vị trí cùng Sanji cùng Pudding so sánh với có vẻ xấu hổ. Tại sao lại không chứ? Saido trêu nói. Mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một cái xinh đẹp thê tử. Liền là một gã độc thân nhân sĩ vẫn là đáng giá cao hứng sự tình. Reizu trong khoảng thời gian ngắn tìm không được cãi lại lời nói. Lấy Saido điều kiện, nếu như muốn tìm nữ sinh nói, căn bản cũng sẽ không khiếm khuyết. Hắn lời này, càng giống như là cố ý vi chi. Khái khái có thể bắt đầu chưa? Phụ trách tuyên đọc người không khỏi thúc giục nói rằng, khoảng cách hai người lái như vậy cửa trước, đã qua mấy phút, có thể nhiễu lai nhiễu khứ, cuối cùng hai người đều còn không có lập gia đình dự định. Dựa theo kế hoạch, cuộc hôn lễ này vốn nên làm ở Sanji cùng Pudding trước. Thuyết pháp, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tự nhiên được lưu đến phía sau. Nhưng bây giờ hiển nhiên, đã kéo tới Sanji cùng Pudding điện hạ lúc, người trước tuyên đọc A. Saido tùy ý nói rằng, tuyên đọc A, Reizu cũng là tùy ý nói rằng, nàng mặc lấy nữ hài tử cả đời tha thiết ước mơ áo cưới. Trên mặt lại không có một chút nụ cười, tuyên đọc lời thề người, lại một lần nữa lúng túng cười cười, mặc dù coi như, cùng tầm thường hôn lễ cũng không nhất trí. Nhưng đối phương đồng ý là tốt rồi. Hắn vất vả cần cù mà đọc chậm xong lời thề sau đó. Giải thoát nói chung nói, như vậy từ hai người tiến hành thệ ước, ngươi nói cái gì? Ta mới vừa không có chú ý nghe. Saido đột nhiên nói, Reizu cũng tò mò mà nhìn một chút Saido. Nhưng là, ta đã nói xong, ngươi là muốn nói, những lời thề kia, làm bắt đầu dưới những lời thề kia ta đây. Không cần biết được, Saido giọng của đột nhiên sục sôi. Không phải không có quá nhiều thời gian. Ta là nói, sau đó cũng có thể đi tiến hành nghe ngóng. Không phải sao? Loại chuyện như vậy cũng có thể là sao hiểu sao? Ngươi là ở coi khinh ta sao? Saido nghiêm tiếng uống nói. Hắn đột nhiên lớn tiếng hấp dẫn tới chú ý của những người khác lực. Tuyên đọc chủ quan mặc dù không muốn, cũng phải làm ra thỏa hiệp. Hắn lặng lẽ đem lời thề lại nói một lần. Như vậy, có thể tiếp tục sao? Ở tuyên đọc hết lời thề sau đó, hắn nhỏ giọng hỏi, có thể lần này, Saido ngay cả phản ứng công phu của hắn cũng không có. Hắn lặng lặng trông coi Reizu. Làm sao vậy? Reizu cũng không có như một loại nữ tử vậy. Bởi vì Saido ánh mắt nhìn thẳng liền chạy tới thẹn thùng. Nàng bình thản hỏi, biến cố lập tức sinh. Saido chỉ vào cấp trên. Nơi đó là Sanji cùng Pudding kết hôn phương hướng. Morgan nhìn thấy màn này, tức thì cầm camera đem phách liễu hạ lai. Xuất phát từ ký giả trực giác, hắn luôn cảm thấy Saido hành động này có cái gì ám chỉ. Ý kia là hôn lễ gần sinh biến cố ý tứ. Nếu như sự thực quả thực như vậy, này tương hội là một cái đại văn. Có ý tứ, Reizu dần dần đã nhận ra không đúng. Nàng vốn là cùng phụ thân bọn họ bất đồng. Đoàn hải tặc cũng theo Saido ám chỉ nàng cũng đại khái hiểu ý của nàng. Đó là ý nói, hôn lễ sẽ có biến cố. Ở nàng phản ứng lại trong nháy mắt, từ Sanji cùng Pudding hôn lễ chỗ truyền đến súng vang lên. Mà lúc đầu phụ trách vì bọn họ tuyên đọc người cũng đột nhiên khó. Hắn dùng đặc biệt đường kính kha nhĩ đặc biệt ốc khắc revolver ra viên đạn. Nhắm thẳng vào Reizu trái tim. Tuy là sự tình là Saido phát hiện, vừa rồi để cho hắn khó chịu cũng là Saido. Hắn càng muốn giết cũng là Saido. Bất quá so với trọng yếu hơn là mụ mụ mệnh lệnh. Đi qua kha nhĩ đặc biệt ốc khắc quay bánh xe ra viên đạn. Uy lực có thể xuyên thủng 1 cm thép tấm. Cho dù là người cải tạo cũng vô pháp ngăn trở đỡ được. Nếu như trực tiếp trúng đích Reizu tim nói, là biết tạo thành vết thương chí mệnh. Reizu bị phía trên biến cố hấp dẫn chú ý. Khi nhìn đến đối phương móc súng ra sau chỉ có chú ý tới. Cái này sửng sốt một chút cũng đưa đến nàng rất khó né tránh. Viên đạn ở tại kinh ngạc dưới con mắt, xuyên thấu mà đến, ngay tại lúc bên ngoài xuyên thấu thân thể nàng một khắc trước. Viên đạn ngừng lại, là bị người đón lấy. Saido cứ như vậy đem viên đạn này kẹp ở ngón tay chỗ. Lấy ra, cái gì? Tuyên đọc người gần như không thể tin được trong mắt sở chứng kiến sự tình. Đây chính là kha nhĩ đặc biệt ốc khắc revolver ra viên đạn. Bên ngoài bắn có thể so với cao pháo kích xuống đại pháo. Nhưng là phải tiếp được nó độ khó có thể sánh bằng đại pháo khó hơn nhiều. Thể tích của nó xa nhỏ đạn pháo. Người mắt căn bản là không còn cách nào đuổi kịp nó. Ném ngoại trừ phòng vệ nó điểm này, có thể qua giống như Saido giống nhau vững vàng tiếp được nó. Đoàn hải tặc chỉ sợ cũng liền ba tướng tinh chi lưu. Quả nhiên kết quả cùng nguyên lai giống nhau. Saido nói làm cho Reizu nghe không rõ. Ở phạm vi nhìn chỗ, Sanji đã ôm Pudding nhảy xuống tới. Đối với nữ tính gần như tự bên trong mến yêu Sanji. Đoàn hải tặc bị bắt nạt Pudding. Đoàn hải tặc trong được xưng là ác tâm. Cũng cho là như vậy. Có thể Sanji lại khen nàng con mắt thứ ba, cỡ nào cặp mắt xinh đẹp. Loại này từ nội tâm ca ngợi, làm cho Pudding đối với mụ mụ mệnh lệnh lâm vào mê man. Saido ở nơi này, chỉ là vì dự phòng đột tình huống. Còn có hiệp trợ lý do, Vinsmoke gia tộc những người khác cũng không có Sanji cái vận khí này. Bọn họ bị Prospero Pero Pero Nomi Fruit hình thành cao dính độ cứng kẹo sở cầm cố lại. Đợi trên bàn không còn cách nào nhúc nhích, rát đối với đột tình huống. Hầu như lâm vào tuyệt vọng, hắn hiểu được, chính mình sai rồi, lời nói dối. Mà gần đưa tới Vinsmoke 300 năm lịch sử ở chỗ này chung kết. Còn hắn, Aiglio, Niji, Yonji, lại cười, bọn họ ngay từ đầu sẽ không có bị sắp xếp sợ hãi tử vong. Đối với tử vong cũng không có có bất luận cảm tình gì. Tựu như cùng trước đây sử dụng bạo lực thông thường tự nhiên. Bọn họ ngược lại bật cười. Thực sự là buồn cười gia tộc. Don Quixote nói, tay hắn cũng là động, lấy sắc bén dây nối đất cái trong nháy mắt xé rách ra rồi Vinsmoke gia tộc trên người những thứ này. Cầm cố, Don Quixote, Prospero giận dữ hét, đoàn hải tặc là địch hành vi sao? Mặc dù là địch là rất phiền phức, thế nhưng đại hải cũng không phải là dùng miệng đầu cảnh cáo là có thể ngăn lại người khác hành. Động địa bàn, lấy ra chút thực chất hành động a, như người mong muốn, Prospero nói, đại văn, ở gây rối bạo trong nháy mắt. Tham gia tiệc trà xã giao khách nhân đều chạy ra ngoài. Chỉ có số ít một số người giữ lại. Hiển nhiên là một danh thâm niên ký giả Morgan. Liền không chuẩn bị buông tha lần này cơ hội. Hôn lễ của ta bánh gato. Salad, Linlan không ngừng nỉ non. Tuy là nhằm vào Vinsmoke điểm bị phá hư. Bất quá bây giờ càng làm cho nàng để ý cũng là bánh gato trong lễ cưới. Bảo vệ tốt bánh gato. Smoothie ở tài bảo kho bị phá hư sau. Bị Salad, Linlan cũng liền là mẹ của mình rút đi rồi 10 năm thọ mệnh. Đồng thời bị giải trừ tài bảo kho hộ vệ chức trách. Vẫn chưa ủy nhiệm bánh gato trong lễ cưới hộ vệ già. Nàng không biết, nếu như bánh gato trong lễ cưới lại bị phá hư, nàng sẽ gặp phải như thế nào nghiêm phạt. Trừ những thứ này ra, nếu như không ăn được bánh gato trong lễ cưới, không thể nghi ngờ mụ mụ nghĩ thực chứng sẽ bạo nổ. Đoàn hải tặc nhân cũng không muốn thấy. Ngoặc kép chấm than, Saido nói, hắn tiếng âm vô nghi lấn át chàng diện thượng tất cả tiếng huyên náo. Đưa mắt đặt tiền cuộc ở tại Saido trên người. Saido tùy theo Iso, từ bên hông rút ra hắc đao du xui. Một hoảng sợ làm ánh sáng màu trắng truyền ra, xuyên thấu qua bánh gato trong lễ cưới. Ánh mắt trong nháy mắt, ở trước mặt nàng đem bánh gato trong lễ cưới cho, giải quyết, rồi. Nói xong những người đứng xem đâu? Chopper, Perona, Hogu Barker gần như ôm cùng một chỗ thống khổ. Đây đã là không cách nào lành cục diện. Hơn nữa vậy làm sao xem đều là trực tiếp người tham dự. Cùng trước kia nói bằng quan góp không hơn bất kỳ quan hệ gì. Smoothie kinh ngạc trông coi bị phá hủy bánh gato trong lễ cưới. Nàng cũng không có nghĩ tới cái này biến cố. Hầu như tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc. Nhưng có một người lại lâm vào nhảy nhót. Là Morgan. Hắn không ngừng dùng trong tay camera ghi lại hình ảnh. Một bên nỉ non nói. Trở lại hơi lớn thông tin a. Ta, bánh gato trong lễ cưới. Ra rên rĩ, thanh âm rung động làm cho thế giới này trở nên run rẩy. Tất cả mọi người cảm thụ được sự phẫn nộ của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.